Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, lại phải khoác lác thời điểm. Cạn ly, tại Konoha thịt nướng trong tiệm, Shinosuke, Minato, Kushina, Hyuga Takano cùng Nawaki 5 người chính nâng chén uống ửng ực. Vừa hiển nam nhi phóng khoáng bản sắc. A, sau khi uống xong Shinosuke còn hà ra từng hơi. Shinosuke đây là đồ uống, cũng không phải rượu. Nawaki im lặng nhìn xem Shinosuke, rõ ràng liền là nước chanh. Ngạnh sinh sinh bị Shinosuke uống ra rượu cảm giác. Năm người này đều không có đầy 18 tuổi tuổi, đương nhiên không thể uống rượu. Mặc dù Shinosuke uy hiếp qua cái kia thịt nướng cửa hàng lão bản, không cho rượu mình liền lại nện tiệm của hắn, nhưng lão bản này thề sống chết không theo, thậm chí còn toát ra hy vọng Shinosuke nện mình cửa hàng ý tứ. Còn không phải sao, mấy năm trước Shinosuke cùng gia tộc Uchiha hai người ở chỗ này đánh nhau, để người ta thịt nướng cửa hàng đập, đằng sau đệ tam cho Shinosuke chùi đít, bồi thường người ta thịt nướng chủ tiệm mấy lần tại thịt nướng cửa hàng tiền. Dựa vào tiền bồi thường này, thịt nướng chủ tiệm không chỉ có đem thịt nướng cửa hàng sửa sang càng hào hoa, còn bao xuống thịt nướng cửa hàng hai bên cửa hàng, làm lớn ra kinh doanh. Đây chính là Hokage thế giới phá dỡ hộ cố sự. Trong tay không rượu, trong lòng có rượu biết không em vợ. Cái này mới là uống rượu cảnh giới tối cao. Shinosuke nhẹ nhàng híp một ngụm nước chanh. Bên cạnh Kushina có chút nhìn không được, chuyển di lấy chủ đề nói ra, Shinosuke ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi trên chiến trường đều đã làm gì, nghe vậy. Bên cạnh yên lặng ăn thịt nướng Minato không khỏi ngừng động tác trong tay. Một mặt tò mò nhìn Shinosuke, mặc dù Shinosuke mới trên chiến trường không đến 2 tháng, nhưng lấy Minato đối với mình tiểu đồng bọn hiểu rõ, đối phương tại 2 tháng này không có khả năng không có làm chuyện gì liên quan tới Shinosuke trên chiến trường làm sự tình, cũng không có tại Konoha truyền ra. Dù sao vô luận là bày ra nghĩ cách cứu viện Nawaki vẫn là bày ra dùng ngưng chiến danh nghĩa phản công xa ẩn, hai chuyện này đều chỉ có số ít người biết. Shinosuke tại thế chiến thứ 2 trên chiến trường liền thành một lần phía sau màn người làm việc. Kushina, vấn đề này ngươi hỏi thật có tiêu chuẩn. Shinosuke lập tức đắc ý cười một tiếng, lại đến mình thổi ngưu bức thời gian, vừa vặn cho Minato cùng Kushina nói một chút mình trên chiến trường anh dũng biểu hiện, tăng lên một cái mình trong lòng bọn họ cao lớn trình độ. Nhìn xem tâm trí nơi ở bộ dáng này, Nawaki trong lòng đột nhiên nhảy một cái, một loại dự cảm xấu xông lên đầu. Uy, tiểu tử ngươi, lại nói lúc ấy ta vừa đến chiến trường, liền nghe thấy em vợ Nawaki bị sa ẩn tù binh tin tức, quả nhiên lại là cái này. Nawaki bụng mặt, xuyên thấu qua khe hở bên trong có thể đủ nhìn thấy Minato cùng Kushina kinh ngạc biểu lộ, nhất là Kushina, hắn thậm chí còn chứng kiến một tia khinh bỉ hương vị. Phảng phất tại nói, đồ vô dụng, lại bị bắt làm tù binh, ngươi còn có thể lại không dùng một điểm mà. Đáng giận, Shinosuke ngươi nhớ kỹ cho ta. Nawaki tức giận bất bình nghĩ đến, Shinosuke chiến tích đúng là rất lóng lánh. Nhưng cái này lóng lánh đều là xây dựng ở Nawaki bị bắt làm tù binh sự tình bên trên. Đối với Nawaki mà nói, đây chính là cả một đời đều không thể rửa sạch sỉ nhục. A, Shinosuke ngươi vậy mà một người lưu lại đối phó nhị đại Kazeki còn có thủ hạ của hắn, nói ra. Mình anh dũng không sợ, không sợ hy sinh, làm yểm hộ em vợ Nawaki thuận lợi rời đi. Shinosuke thanh âm đều biến dõng dạc. Kushina, lúc ấy ta có để hắn không muốn làm như thế, giữ ta lại, để bọn hắn đi nhanh lên, lại nghênh đón đến Kushina khinh bỉ ánh mắt. Nawaki cảm thấy lúc này mình nhất định phải đứng ra nói cái gì. Không tin, người hỏi Takano, hắn lúc ấy cũng ở tại chỗ, Nawaki tay chỉ chẳng hề nói một câu qua Takano. Sau đó lại tăng thêm một câu để Hyuga Takano không vui lời nói. Hắn cũng đi theo ta cùng một chỗ chạy, còn không phải sao? Lúc ấy cũng không phải một mình hắn vứt bỏ Shinosuke rời đi. Còn có Hyuga Takano cùng Yamanaka Atobe. Takano cùng Atobe tiền bối còn không phải là bởi vì ngươi cái này không có chakra tù binh. Cái này mới rời khỏi. Nếu không có ngươi, ba người chúng ta nhất định là cộng đồng tác chiến. Shinosuke một câu liền đem Hyuga Takano kéo đến mình doanh địa bên này. Không sai, lúc ấy Shinosuke đoạn hậu, ta cùng Tobe tiền bối mang tù binh Nawaki rời đi. Hyuga Takano nhàn nhạt nói một câu, tức trợ giúp Shinosuke lại tăng lên hình tượng của mình, còn sâu hơn Nawaki cái này vướng víu tác dụng. Từ độn, đây là cái gì nhẫn thuật? Khi Shinosuke nói ra nhị đại Kazekick Seimon bởi vì giết không được mình mà sử dứt áp đáy hòm bài từ độn thời điểm, Minato theo bản năng hỏi dưới, ân liền là cách cây Zenkai, có thể khống chế kim loại bột phấn, đem những kim loại này bột phấn biến thành các loại hình dạng. Có thể công có thể thủ, uy lực phi thường lớn. Đối với từ độn, Shinosuke vẫn là vô cùng nóng mắt, bởi vì cái này nhẫn thuật uy lực xác thực là phi thường lớn. Ra ẩn về sau đệ tam Kazekick, không phải liền là dựa vào từ độn sáng tạo ra mạnh nhất Kazekick mà nói thôi đi. Liên quan tới từ độn nghiên cứu, ra ẩn tuyệt đối là đi tới phía trước nhất, hợp thành quả đều đi ra. Lúc đầu Konoha nghĩ ra được phần này nghiên cứu, có lẽ muốn chết rất nhiều gián điệp cùng ninja, nhưng là bởi vì Sa ẩn chiến bại, tại bồi thường cho Konoha các hạng vật tư bên trong, trong đó có liên quan tới từ độn nghiên cứu. Đương nhiên cái này là Konoha mãnh liệt yêu cầu, không phải đối phương làm sao có thể cho các loại từ độn đến, liền lấy đến nghiên cứu một chút. Từ độn tại Shinosuke xem ra hẳn là hai loại chakra thuộc tính chất biến hóa đồng thời hỗn hợp sử dụng, từ đó sinh ra mới nhẫn thuật. Cách cây Zenkai kỳ thật cũng chỉ có hai loại, một loại liền là thân thể cái nào đó khí quan khác hẳn với thường nhân, tỉ như Sharingan, Byakugan, Rinnegan, cái này tam đại đồng thuật, cùng phía sau Shikosumiyaku các loại. Còn có một loại liền là nhẫn thuật hình cách cây Zenkai. Loại này liền là vừa vặn nói, hai loại chakra thuộc tính chất biến hóa đồng thời hỗn hợp sử dụng. Dạng này cách cây Zenkai tại giới ninja là nhiều nhất, từ độn, Rantan, Yotong, Phatan các loại, thậm chí còn có ba loại chakra tính chất đồng thời hỗn hợp sử dụng. Đây là so cách cây Zenkai còn cao cấp hơn cách cây Tota. Bây giờ Iwagakurei đệ tam Tsuchikage Onoki liền là cách cây Tota người sở hữu. Tên là Jintan, quy lực có 102 giới ninja. Shinosuke từ tinh luyện chakra bắt đầu, liền biết mình có được 5 loại chakra thuộc tính, mà bây giờ hắn trở thành Jonin về sau, càng là có được âm dương thuộc tính. Nói cách khác hiện tại Shinosuke đã trở thành ngũ độc đều đủ khụ khụ 7 loại chakra thuộc tính người sở hữu, nghe mặc dù phi thường nghiêu bước, nhưng hắn sử dụng nhẫn thuật như cũ giới hạn trong phổ thông nhẫn thuật. Nắm giữ một loại hoặc là hai loại chakra tính biến hóa về chất, đối với Shinosuke tới nói cũng không khó. Điểm này tại Konoha cũng có rất nhiều tư liệu có thể thẩm tra. Nhưng khó khăn là như thế nào đem hai loại tính chất chakra đồng thời hỗn hợp sử dụng. Điểm này Shinosuke thật sự là một điểm đầu mối đều không có. Với lại Konoha cách cây Zenkai ninja đều là thân thể biến dị, cũng không có nhẫn thuật phương diện, cho nên hắn cho dù muốn hỏi, cũng không biết hỏi ai. Hỏi đệ tam, xin nhờ, nếu là hắn biết, đã sớm có được huyết kế giới hạn. Cho nên xa ẩn từ độn nếu như bị Konoha đạt được, hắn coi như học không được, cũng có thể từ từ độn ở trong tìm tới một chút đối với hắn vật hữu dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.